nghịch ngợm cổ phi, chương 240, nàng phải cố gắng sống sót. Góc truyện audio.com, nàng hé ra đôi môi khô khốc, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, chợt thấy dưới đầu gối đau nhói, giống như đụng trúng cái gì đó. Nàng có chút buồn bực, lấy tay bới ra, không khỏi thét chói tai. Nàng thế nhưng bới ra một cái thây khô, sắc người chết khô, hơi nước toàn thân đều đã bay hết, hốc mắt tối om mỡ to nhìn trời xanh, môi khô nứt, làn da khô khốc nứt nẻ giống như tấm da dê, vừa nhìn đã biết chết khát. Long Phù Nguyệt gần như ngã ngồi trên mặt đất, nàng sẽ không, cũng chết khát giống như vậy chứ, vừa nghĩ thời chính mình cũng có thể biến thành cái thây khô giống như thế này. Long Phù Nguyệt không lạnh mà rét run, co rút trong bóng mát của cây đại thụ sau lưng, ôm chặt hai tay có chút rạn nứt, hai mắt mở to, nhìn tiểu hồ ly, ngươi có biện pháp thoát khỏi chỗ này hay không? Tiểu hồ ly lắc lắc đầu nhỏ, ta cũng là lần đầu tiên đến sa mạc, không biết phân biệt đông tây nam bắc, choáng váng, thì ra hồ ly thượng tiên cũng không phải vạn năng, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, hơn nữa còn bị mù phương hướng giống như nàng. Ai, lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Long Phù Nguyệt mơ hồ chỉ cảm thấy đầu to ra hơn một vòng. Chẳng lẽ cứ chết vô thanh vô tức ở đây, trở thành thức ăn cho chim trên trời, cho kiến dưới đất, không, quyết không thể, cho dù thế nào cũng phải liều mạng một phen. Phượng Thiên Vũ có lẽ cũng đang tìm nàng, nàng phải cố gắng sống sót, nàng liều mạng nhớ lại kiến thức sinh tồn trên sa mạc. May mắn lúc còn ở hiện đại nàng xem sách tương đối nhiều. Nàng lại thích thám hiểm tìm kiếm cái lạ, cho nên cũng biết vài phương pháp đơn giản để sinh tồn trên sa mạc. Hiện tại nhiệm vụ gấp gáp nhất là tìm ra nước, chung quanh đây không có nước, mà nàng bị gió to quét tới nơi này, căn bản không xác định được phương hướng, phải thừa dịp còn chưa mất nước tìm nguồn nước, bằng không nàng chết chắc rồi. Long Phù Nguyệt cắn răng một cái, đứng dậy, trên người nàng bị gió cắt nhiều vết, rất nhiều nơi chảy ra tơ máu. Kỳ lạ là những chỗ tiểu hồ ly liếm qua trên người nàng đều đã không còn chảy máu nữa. Cách chương.